Nữ vương, anh yêu em, phần 2, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phía Green, Green vẫn ngồi trên cành cây cổ thụ quan sát trận chiến đang diễn ra phía dưới. Ngáp dài ngáp ngắn thầm nói với Thanh Long, đồ của cô, người không thể giải quyết lẹ được à? Thanh Long quất đuôi vào hai thanh niên làm họ va vào hàng cây. Rồi nhìn lên chỗ Green, gấp gì chứ, ta còn chơi chưa xong. Green hừ lạnh không nói gì. Thanh Long bay đến gần cả hai con người đang cố gắng gượng dậy. Bỏ cuộc đi, các ngươi quá yếu, Mạc Tư cười nhạt, không, Mộc Tư đứng dậy, trừ khi bọn ta chết. Green ngồi trên cành cây nhìn cả hai người đó thầm nở nụ cười nhẹ. Từ miệng Thanh Long phóng ra luồng sức mạnh về phía cả hai người. Nhưng từ trên trời có hai luồng sáng bay xuống nhập vào cơ thể của Mạc Tư và Mộc Tư. Y phục trên người bọn họ thay đổi. Trận nổ lớn xảy ra, cả hai đang lơ lửng trên không đối diện với Thanh Long, cả hai hợp lực đánh bay Thanh Long dính lên thân cây cổ thụ. Green nhìn xuống mà ôm bụng cười lớn, ngươi rốt cuộc cũng có ngày này, cười chết ta rồi, Thanh Long tức đỏ mặt nói, ngươi không lo kéo ta ra mà còn cười gì hả? Mạc Tử trong trạng thái đã thức tỉnh ôn nhu nói, thực xin lỗi vì chúng tôi ra tay mạnh quá. Green bắt chéo chân, nói, đừng lo lắng cho con sâu xanh này, chủ yếu là để giúp các ngươi thức tỉnh thôi. Rồi cô đưa tay kéo Thanh Long ra khỏi thân cây, nhưng cũng không nhịn được mà nhìn cười mỉa mai, rồi cô leo lên lưng Thanh Long cùng đưa hai vị kia về cung điện hắc ám. Về phía Yêu Lầu đứng khoanh tay lạnh lùng nhìn trận chiến phía dưới, bên cạnh Dạ Vi thì mặt lo lắng hẳn ra mặt. Cứ không tự chủ nhìn cô rồi lại nhìn trận chiến phía dưới. Đồ của Yêu Lầu khó chịu nói, Dạ Vi, đúng ra ngươi nên yên vị ở cung điện hắc ám. Dạ Vi khó xử nói. Đồ của Dạ Vi, thật xin lỗi cô, nhưng tôi không thể không lo. Yêu Lầu thở dài, ta đã đảm bảo bọn chúng sẽ không chết, như vậy yên tâm rồi chứ. Dạ Vi nói, cho dù là vậy, nhưng cuộc chiến này định diễn ra đến bao giờ? Yêu Lầu nghe Dạ Vi nói, liền ra lệnh, Bạch Hổ, định múa đến bao giờ? Như bị xúc phạm đến lòng tự trọng, Bạch Hổ quay đầu sang nhìn Yêu Lầu, nói. Tới khi ta đánh đã tay rồi. Yêu Lầu chống cằm, mặt chán nản nhìn chỗ khác, hành động đó làm cho Bạch Hổ tức muốn hộc máu. Bạch Hổ quay ra từ trên người tỏa ra ánh sáng vàng, phóng về phía ba người kia. Bị dính lấy đòn từ Bạch Hổ, cả ba đều bị hạ đo ván. Dạ Vi lo lắng nhưng không thể xuống can ngăn được, Bạch Hổ đứng im, ngạo nghễ đứng nhìn ba con người kia đang chật vật đứng dậy. Thân thể con người yếu đuối, các ngươi thật vô dụng. Dạ Vũ dáng gượng dậy đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Bạch Hổ. Nhận thấy ánh mắt của cậu, Bạch Hổ thầm lạnh giọng. Sao, ngươi không phục? Dạ Vũ đứng dậy, nực cười, ta nhất quyết không phục. Hắc Trạch và Liên Nhi gắng gượng, cả ba đều một thân nhạo nghễ đưa ánh mắt kiên định nhìn Bạch Hổ. Thái độ đó của ba người làm cho Yêu Lầu thầm cười. Thú vị lắm, từ trên trời ba ánh sáng chiếu vào người bọn họ, bên trong những người đó, một thân thể đang yên giấc liền thức tỉnh. Bão cát nổi lên, che mất tầm nhìn của Yêu Lầu và Dạ Vi. Đến khi bão cát biến mất chỉ thấy Bạch Hổ đã bị chôn vùi xuống cát, chỉ trừ cái đầu ra trông ngộ nghĩnh hết sức. Yêu Lầu rời khỏi chỗ ngồi xổm đưa tay chọt chọt vào mặt Bạch Hổ. Này, còn sống hôn. Bạch Hổ lắc lắc cái đầu hét toáng lên, ngươi còn không kéo ta ra. Dạ Vi nhảy xuống nhìn cả ba người đã thức tỉnh kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thái độ bọn họ ung dung, nhìn ngắm thân thể mới của mình. Dạ Vũ nhìn qua cô. Đồ của bọn họ, cô là chị của tôi. Dạ Vi nhìn cậu thầm gật đầu nhẹ. Sau khi lôi Bạch Hổ ra khỏi đống cát đó, Yêu Lầu nói. Giờ thì tôi sẽ hộ tống cả ba người về cung điện hắc ám. Nói rồi tất cả dịch truyền đi. Cung điện hắc ám, Jin cùng với Daxi ngồi trên ngôi vị nhìn xuống nơi 12 vị thần đang đứng, như chờ lệnh sự chỉ thị. Sa Nguyệt đứng ở giữa, đang đối mắt với Jin. Jin cất tiếng, vậy thì giấc ngủ vĩnh hằng, đành nhờ các người rồi. Sa Nguyệt gật đầu, được, nói rồi, Yogan, Sa, Dạ Vi cùng với bốn vị tướng hộ tống 12 vị thần lên nhân giới để thiết lập phong ấn giấc ngủ vĩnh hằng. Còn lại Jin, Daxi, Yu và Dosu ở lại bàn bạc về kế hoạch trận chiến. Jin nghe lại lời tường thuật của Yu về trận chiến, cô gật gù. Vậy theo ngươi nên lập kế hoạch như vậy? Yu gật đầu, e là không còn cách nào khác. Jin nhìn qua phía Daxi thấy anh trầm ngâm không nói gì, vẻ mặt đượm buồn. Nhưng trong đầu cô chợt hiện lên một cuốn phim diễn ra trong tương lai, Jin thở dài đi qua phía anh. Đưa tay lấy ra chiếc nhẫn có chứa một phần sức mạnh của cô thầm nhét vào túi áo anh. Cách chương.